Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 181, chương 180 vậy liền đế ký khế ước a. Không thể không nói, so với Jin, Marie, Amethyst, Elizabeth cùng Kiyohime không thể nghi ngờ có khá nhiều vấn đề. Nếu như nói Jin, Marie, Amethyst này ba kỵ servant cho đến nay biểu hiện ra đều là tương đương phối hợp thái độ. Cái kia Elizabeth cùng Kiyohime liền là cùng này tương phản, không phối hợp đến cực hạn, không nói những cái khác. Này hai kỵ servant cãi lộn liền chưa từng có ngừng qua. Dù cho quá kích chiến đấu hành vi đã bị ngăn lại, này hai kỵ servant cũng không có lại treo lên đến. Có thể hai người cái kia lại nhảy tiếng cãi vã cơ hồ là một khắc đều không có dừng lại. Nhường Amethyst tại chỗ báo nổi. Đây quả thực là Inferno. Ta một khắc đều không tiếp tục chờ được nữa. Giao cho các ngươi. Ném một câu như vậy thoại. Amethyst tại chỗ quay đầu. Vừa mới chuẩn bị rời đi. Cũng là bị Marie cho ngăn cản. Không thể tụt lại phía sau a. Amethyst. Hiện tại đúng là cần muốn lực lượng của chúng ta thời điểm. Tại sao có thể tại Master cần lực lượng thời điểm tự tiện rời đi đâu? Marie một bên khuyên nhủ Amethyst, một bên lại chuyển hướng Elizabeth cùng Kiyohime. Les Belles Demoiselles, các vị tiểu thư xinh đẹp, có thể mời các ngươi nghe lời nói của ta sao? Marie như thế hướng về Elizabeth cùng Kiyohime hai người lộ ra mỉm cười. Một khắc này, vị này vương hậu phảng phất toàn thân đều lập lòe hào quang chói sáng một dạng. Khiến cho người mê muội tinh xảo trên gương mặt xinh đẹp chỗ treo mỉm cười đơn giản tựa như là bách. Hợp trắng chán phóng, thể hiện ra khó nói lên lời cao quý cùng lực tương tác. Cái kia cỗ cao quý và sự hòa hợp lực liền để Elizabeth cùng Kiyohime tại chỗ bị chấn nhiếp rồi. Được, tốt lóa mắt a. Elizabeth liền tựa như bị hút đi tất cả địch ý một dạng. Nhìn chăm chú Marie, vỡ nát đọc, cái gì nha? Khẳng định là ta so sánh đáng yêu. Không có gì lớn, không sai, ta so sánh đáng yêu. Đúng không? Xem ra, Marie biểu hiện là có chút đả kích Elizabeth lòng tự trọng. Mà Kiyohime tựa hồ cũng kém không nhiều. Ngoặc kép, loại kia lực tương tác đơn giản liền là phạm quy. Nhất định mặc kệ ở nơi nào đều sẽ bị người truy phủng a. Kiyohime sắc mặt có chút trầm trọng. Chắc hẳn, bị người truy phủng, ý nghĩ này cũng làm cho Kiyohime nhận lấy sự đả kích không nhỏ a. Dù sao, vị này xà nữ tại trong truyền thuyết thế nhưng là chỉ có đuổi theo người khác phần. Bằng không thì cũng sẽ không bị Elizabeth gọi thành theo dõi cuồng. Kết quả, hai vị này thiếu nữ ngay tại hướng khác bị bỏ đi địch ý. Rốt cuộc đấu không nổi nữa. Không sai, chính là như vậy, hòa hình cùng yêu trọng yếu nhất. Hoàn toàn không có ý thức đến chính mình đưa cho người khác. Đả kích Marie còn dùng làm lời khuyên của mình có hiệu quả. Tương đương vui vẻ bộ dáng. Cái này khiến Masu cùng Jin cũng là có chút muốn nói lại thôi. Nói như thế nào đây? Mã Lệ tiểu thư thật đúng là một cái không thể tưởng tượng nổi người đâu. Marie chính là người như vậy à? Masu cùng Jin lẫn nhau trao đổi lấy dạng này ý kiến. Cũng đều nở nụ cười khổ. Ngoặc kép. Không nghĩ tới, ta thế mà cũng sẽ có bị Maria cho cứu vớt một ngày. Liền Amethyst đều thán lên khí. Đám người liền dưới tình huống như vậy. Cuối cùng kết thúc cãi lộn. Về tới chủ trong lều vải. Nói tóm lại, có thể thuận lợi tụ hợp liền là chuyện tốt. Rama có vẻ như cũng không muốn lại truy cứu cái gì. Dùng một câu như vậy thoại làm lời dạo đầu. Hướng về tất cả mọi người ở đây tiến hành kể ra. Như là đã thuận lợi tụ hợp. Vậy liền tới nói chuyện làm sao đối phó. Long chi ma nữ. Sự tình đi. Rama phát biểu. Nhường không khí hiện trường cuối cùng biến đổi. Đặc biệt là Jin, Marie, Amethyst cùng với Masu đoàn người, biểu lộ trở nên tức nghiêm túc lại nghiêm túc. Ngược lại là Zo, một mực nhìn lấy Jin phương hướng, có chút hững hờ dáng vẻ. Mà Elizabeth cùng Kiyohime thì là dồn dập đều sinh ra phản ứng. Cái gì, các người nghĩ đi đối phó Long Chi ma nữ, sao? Elizabeth cho thấy nồng đậm hứng thú. Nguyên lai đại gia là bởi vì muốn đối phó Long Chi ma nữ mới tụ tập tại nơi này sao? Khó trách nơi này có nhiều như vậy servant. Kirohime cũng là có chút giật mình dáng vẻ. Cùng lập trường nhất trí Jin, Marie cùng Amethyst khác biệt. Này hai kỵ servant mục đích thật có chút đung đưa không ngừng. Elizabeth cùng Pháp Quốc không có quá lớn quan hệ. Bổn nhân cũng không phải cái gì chính quy anh hùng. Ngược lại là một tên phản anh hùng. Tức hắn bị người căm hận việc ác tại kết quả bên trên cứu vớt nhân loại. Dùng ác đem thiện rõ ràng hóa tồn tại. Cũng chỉ tính ác mà làm việc thiện người. Bình thường anh hùng còn có thể căn cứ vào bẩm sinh tinh thần trọng nghĩa mà đứng tại Rama bên này. Nhưng phản anh hùng liền không nhất định. Elizabeth đang là như vậy loại hình. Không chỉ có không có lý do gì cứu vớt Pháp Quốc. Lấy trong truyền thuyết hình ảnh, còn rất khó cho rằng nàng sẽ vì cứu vớt thế giới, trợ giúp cho đề tiến hành nhân lý đặt nền móng liền xuất thủ tương trợ. Chẳng thà nói, dùng Elizabeth trong truyền thuyết hình ảnh, vị này máu tươi ma nữ càng có khả năng đứng tại kẻ địch bên kia. Cùng bên này là địch A, cho nên Elizabeth hội sẽ không trở thành bên này chiến lực. Còn có chút khó nói đây. Kirohime cũng giống như vậy. Dù cho vị này lẽ ra bị cuồng hóa bia cơ biểu hiện ra hết sức lý trí bộ dáng. Hẳn là tại một số phương diện tinh thần không bình thường. Cũng không có mất đi tài trí loại hình. Có thể căn cứ hắn trong truyền thuyết hình ảnh. Vị này servant cũng không phải loại kia rất có tinh thần trọng nghĩa tồn tại. Lại thêm Kiyohime đồng dạng cùng Pháp Quốc không có mảy may liên quan. Này kỵ servant có thể hay không đứng tại Rama bên này? Đồng dạng rất khó nói. Hiện tại, này hai kỵ servant liền một cái là Masu ngẫu nhiên gặp gỡ. Một cái hôm nay mới trùng hợp đi qua. Các nàng chính mình lại lẫn nhau thấy ngứa mắt. Đánh túi bụi qua, nghĩ như thế nào đều sẽ cho người cảm thấy lo lắng. Thế là, Rama giống như là thăm dò hai người một dạng, ném ra lời nói, trước hết để cho ta hỏi một chút, các người dự định gia nhập bên này chiến tuyến sao? Rama không nói vòng vo tiến nhập chủ đề. Ban đầu, Rama còn tưởng rằng này hai kỵ servant hẳn là sẽ rất khó làm. Ai biết, bằng bằng lời của các người cũng không phải không được á, Elizabeth dẫn đầu làm ra trả lời. Chỉ là, vị này thiếu nữ biểu lộ lại có vẻ trước nay chưa có căng cứng cùng tàn khốc. Vị này máu tươi ma nữ liền nói như vậy. Bất quá, ta muốn đối phó địch nhân là bên kia Assassin mà thôi. Các ngươi muốn đem cái tên kia giao cho ta, bằng không thì ta trước hết đem bọn ngươi cho đâm xuyên. Elizabeth không nói lời gì cho thấy ý. Nghĩ này, Rama lúc này mới nhớ tới. Hoàn toàn chính xác, Masu đã nói với ta, ngươi là bởi vì cùng địch quân Assassin là địch mới chọn đứng ở chỗ này. Xuất thủ tương trợ A, Rama cân nhắc một chút lời nói mà nói, ta có thể hỏi một chút lý do sao? Dĩ nhiên, không thể, Elizabeth dựng lên lông mày, lẩm bẩm giống như mà nói, tóm lại, đem cái tên kia giao cho ta là được rồi. Các người chỉ cần giống dưới võ đài người xem một dạng làm đáng yêu Ilichang dâng lên lớn tiếng. Khen hay, nói như vậy, ta liền tạm thời thừa nhận ngươi là ta người hầu đi. Tiểu cầu cầu là cái quỷ gì à nha? Tại Rama nghĩ như vậy thời điểm, một bên Kiyohime cũng phát ra tiếng. Tạm thời bất luận bên kia tự luyến cuồng. Ta là không có vấn đề ơ. Kiyohime giơ lên trong tay quạt giấy. Một bên che miệng, một bên nhìn chăm chú lấy Rama. trong mắt lập lòe, người bên ngoài không hiểu màu sắc, cũng lên tiếng như vậy. Chỉ là, điều này đại biểu Master ngươi cần ta Kirohime, đúng không? Kirohime trong miệng mồm bắt đầu mang tới có chút nhiệt ý. Rama phát hiện điểm này, lại là có chút không rõ ràng cho lắm, nhẹ gật đầu. Nếu nói như vậy cũng không sai, ta đích xác cần ngươi. Lực lượng, lời nói tiếp theo, Rama căn bản chưa kịp nói ra. Chỉ gặp, Kirohime dùng sức thu hồi quạt giấy, mặt mày hớn hở giống như đáp ứng xuống. Vậy liền để ký khế ước đi. Master, Kirohime cái kia không kịp chờ đợi thái độ, không chỉ có là nhường Rama mà thôi, cũng làm cho ở đây tất cả mọi người ngạc nhiên. P.S. Le Belle Demoiselle, tiếng nước nào đó chịu. Google đại khái nó ra Le Belle Demoiselle chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.